Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Chương 307 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 48. Chương 307 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 48 hơn nửa ngày. Nghe Nam Nhiễm thở dài một câu, ta như vậy chịu sủng ái. Khẳng định có không ít chân quý xinh đẹp hạt châu, chờ nàng đi trở về, cần phải hảo hảo đếm đếm rốt. Cuộc có bao nhiêu viên, thống tử Nam Nhiễm một đường đi đến cửa cung trước. Bị cửa hai cái thị vệ cản lại, người nào? Nam Nhiễm thị vệ vừa nghe đến tên này. Hai mặt nhìn nhau, đi theo. Nhíu mày, răn dậy, chờ có nói bậy. Nam Nhiễm bị này thị vệ nói làm cho mày một trọn, theo sát. Liên tùy nhìn trong đó một thị vệ đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá, hắn mở miệng, Nam Nhiễm công chúa. Cũng không phải là ngươi như vậy trang điểm bộ dạng, không chỉ như vậy. Ngôn hành cử chỉ cũng hoàn toàn bất đồng, còn nữa. Tam công chúa đã mất tích gần một năm, mơ siêu trong cung đều truyền đã qua đời, sao có thể hôm nay mới. Vừa tờ mờ sáng đột nhiên liền đứng ở cửa này khẩu đâu. Thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng, ký chủ, nguyên thân trước kia họa nùng trang, ăn mặc diễm lệ, người này phúc trang điểm, bọn họ khả năng đột nhiên không nhận biết. Chật, Nam Nhiễm một bàn tay đỡ eo, một bên mở miệng, ta là Nam Nhiễm mơ siêu, mi mắt buông xuống. Lại lần nữa mở miệng, kia thị vệ xem người này còn không đi, trong đó một cái thị vệ liền tưởng trực. Tiếp đem người cấp đuổi đi, tỉnh nàng ở chỗ này làm ầm ĩ, nhưng thật ra bên cạnh cái kia thị vệ. Để lại cái tâm nhãn, vội vàng khuyên can, thấp giọng nói, nếu không. Tìm người đến xem, rốt cuộc bọn họ trước kia nhìn thấy tam công chúa, họa nùng trang, thả chưa bao giờ dám cẩn thận nhìn quá, hơn nữa giả mạo công chúa tội danh. Chính là sẽ chém đầu, người bình thường sẽ không như vậy là mơ siêu hai thị vệ cộng lại trong chốc. Lát thanh âm không hề như vừa mới như vậy trắng ra không kiên nhẫn, bên trái xoay người hướng trong. Hoàng cung chạy tới, còn thừa bên phải thị vệ đứng ở chỗ đó, mở miệng, ở chỗ này từ từ, nói xong. Liền dừng miệng, không hề mở miệng, ước chừng một nén nhang sau, thị vệ lãnh một cái cung nữ chạy ra tới, lúc này. Sắc trời đã hoàn toàn sáng, một tia nắng mặt trời chiếu rọi ở trên mặt đất kia cung nữ. Ăn mặc hồng nhạt thị nữ hầu hạ, đầu đội thoa hoàn, lá liễu cong mi. Giữa mày một viên giữa mày trí, người nọ đi tới khi. Nhìn qua còn tính ổn trọng, cho đến cung nữ nhìn đến Nam Nhiễm mơ siêu đi theo. Liền vẻ mặt kinh hỉ, công chúa, ngài đã trở lại, cung nữ tiến lên hai bước. Đi vào Nam Nhiễm trước mặt, ngôn ngữ gian, toàn là vui mừng, Nam Nhiễm cùng kia cung nữ liếc nhau. Tiện đà chậm rãi mở miệng, Trúc Thanh, cung nữ lập tức gật đầu, là nô tỳ. Trúc Thanh là tam công chúa bên người thị nữ, ngày ngày bên người hầu hạ, tự nhiên nhận được tam. Công chúa thật khuôn mặt tức khắc thị vệ phản ứng lại đây. Vội vàng quỳ xuống, tam công chúa thứ tội. Cung nghênh tam công chúa hồi cung, Trúc Thanh nhìn đến Nam Nhiễm trở về. Kia phó vui sướng bộ dáng, là không lừa được người, nhìn ra được tới. Nguyên thân cùng này thị nữ chi gian cảm tình rất thâm hậu, Trúc Thanh xem Nam Nhiễm ăn mặc quần áo. Trang điểm, rất là đau lòng, công chúa, ngài chịu khổ, vừa nói. Một bên đỡ Nam Nhiễm cánh tay, đỡ nàng hướng trong đi, Trúc Thanh nói nhiều không ít, công chúa. Ngày này gần một năm thời gian, đều đi đâu vậy, thị vệ các cung nữ đem có thể tìm địa phương đều tìm một lần, chính là không có nhìn đến ngài, Trúc Thanh vội muốn chết, hai người tình cảm thâm hậu là thứ nhất, đánh mất chủ tử. Trách phạt lợi hại nhất chính là này bên người tỷ nữ, ăn 20 đại bàn. Ở trên giường nằm hơn một tháng, mới tĩnh dưỡng lại đây, hiện giờ Nam Nhiễm trở về. Vô luận lý do là nào? Liên tính là nàng ném, cũng không thể đem chủ tử cấp đánh mất, Trúc Thanh nói một đường, cẩn thận Trúc Thanh. Chú ý tới Nam Nhiễm tự hồ eo bị thương, liền mở miệng, công chúa chính là trở về trên đường vặn bị thương, Trúc Thanh trở về cho ngài ấn ấn, rốt cuộc, lần này nói được đến Nam Nhiễm trả lời ân, tấu chương xong, hết chương.